cả đời này không rời xa anh. Chương 799 đến 2. Bồi rượu, góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh lườm anh một cái, xì ai thèm chứ. Phó Cảnh Ngộ ôm cô cầm đặt ở trên bả vai cô cưng chiều nói. Phồn Tinh của anh càng ngày càng thích ăn giấm đấy nhỉ. Diệp Phồn Tinh ủy khuất nói. Anh để cho Triệu Gia Kỳ vào giới giải trí, tại sao không cho em vào đó, em cũng muốn nổi tiếng. Ước mơ trước kia của em là ca sĩ đấy. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô cúi đầu xuống hôn một cái, em muốn làm gì cũng được nhưng vào giới giải trí thì không thể được. Tại sao? Diệp Phồn Tinh nhìn anh thiên vị, giới giải trí rất loạn, không thích hợp với em, cô làm cái gì anh cũng đều ủng hộ, chỉ có cái này anh sẽ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hơn nữa anh cũng không cảm thấy mình cho Triệu Gia Kỳ cơ hội tiến vào giới giải trí là chuyện tốt đẹp gì. Diệp Phồn Tinh ỉu xìu, dứt khoát đổi một đề tài khác. Buổi tối anh muốn ăn cái gì? Ăn em, Diệp Phồn Tinh kháng nghị nói. Em đang hỏi nghiêm túc đấy, buổi tối anh không ăn cơm mà. Định ăn ở nhà hay là đi ra ngoài ăn? Đi ra ngoài ăn đi. Phó Cảnh Ngộ nói, gọi cả Tử Thần đi. Diệp Phồn Tinh nói, để em gọi cho nó. Gạch nối, Triệu Gia Kỳ cúp điện thoại của Phó Cảnh Ngộ, người đại diện liền đi vào, nói với Triệu Gia Kỳ. Buổi tối có một cuộc hẹn, cô chuẩn bị một chút đi. Nhắc tới lịch hẹn, sắc mặt của Triệu Gia Kỳ có chút cứng ngắc, ai vậy? Bạn của ông chủ, người đại diện cô ta nói tiếp, cô thấy thế nào, có đi được không? Tuần trước cô ta đi bồi rượu cho mấy ông chủ lớn đến mức phe vào bệnh viện, hiện tại lại để cho cô ta đi bồi người ta ăn cơm, người đại diện có chút ái ngại. Nhưng không có cách nào, đây chính là giới giải trí, nếu không cố gắng một chút, ai để ý đến bạn. Triệu Gia Kỳ không lên tiếng, người đại diện đi tới, ngữ khí hậu xuống nói với Triệu Gia Kỳ, tôi biết cô cũng không dễ dàng gì, cũng chỉ đi ăn bữa cơm mà thôi, chúng ta về sớm một chút. Đừng quên like và bỏ phiếu cho mật sau khi đọc xong mỗi chương truyện nhé. Cách chương.